Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 1420, lần nữa độc phát. Thiếu chủ, kia mấy vị đại nhân đâu? Bọn họ không phải là đi theo ở bên cạnh ngươi à? Làm sao lại để ngươi bị thương thành dạng này? Có một vị đạo tổ tam trọng thiên lão già hỏi nói. Bọn họ đều chết ở rồi Tần Phong trong tay. Bạch Linh tộc cùng Thánh Tháp tộc. Hết thảy ba mươi mấy vị đạo tổ cấp tu sĩ đều bị Tần Phong một cái người cho giết rồi. Bản thiếu gia chủ vậy ăn rồi kia Tần Phong thua thiệt. Kém chút bị Tần Phong giết chết. Nếu không phải bản thiếu gia chủ thân trên còn có lưu một chương đào mệnh phù chú. Hiện tại các ngươi vậy không gặp được bản thiếu gia chủ rồi. Bạch Hạo Vũ xoa xoa khóe miệng vết máu, sắc mặt khó coi nói, nghe được Bạch Hạo Vũ nói, Bạch Linh tộc tất cả mọi người mặt đều biến sắc, lộ ra kinh hãi chi sắc, kia Tần Phong đến cùng có bản lãnh gì, một cái người có thể giết hơn 30 vị đạo tổ cấp tu sĩ. Đây là muốn nghịch thiên sao? Bạch Hạo Vũ, ngươi có phải hay không đang gạt người? Có phải hay không là ngươi giết rồi chúng ta Thánh Tháp tộc tu sĩ? Cho nên giá họa đến kia Tần Phong trên thân. Thánh Tháp tộc thiếu chủ là một cái thân hình như tháp sắt vậy cao to cường tráng thanh niên. Tên là Thánh Tháp Diệu. Hắn chất vấn Bạch Hạo Vũ. Bởi vì hắn không tin. Kia nho nhỏ Tần Phong có thể có bản lãnh lớn như vậy. Hắn biết rõ kia Tần Phong là ai. Chẳng qua là một cái nho nhỏ đạo cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Đạo cảnh cửu trọng thiên tu sĩ lại thế nào lợi hại? Có thể sát đạo tôn cửu trọng thiên liền đã cho ăn bể bụng rồi. Căn bản không có khả năng sát đạo tổ cảnh tu sĩ. Huống chi là hơn 10 vị đạo tổ tu sĩ. Thánh Tháp Diệu hoài nghi là Bạch Hạo Vũ hãm hại rồi bọn họ Thánh Tháp tộc người. Đồng thời đem việc này giá họa cho Tần Phong. Bản thiếu gia chủ muốn giết những thứ ngu xuẩn kia cần dùng loại thủ đoạn này. Ngu xuẩn, Bạch Hạo Vũ âm lãnh nói. Ngươi cho rằng kia Tần Phong vẫn là đạo cảnh cửu trọng thiên hay sao? Hắn hiện tại đã là đạo tôn tầng thứ 4 rồi. Ngay cả Bàng Luân trưởng lão đều vì rồi ta mà tự bảo thần hồn. Nếu không phải Bàng Luân trưởng lão tự bảo cho ta chạy trối chết cơ hội, ta căn bản là về không được. Bàng Luân chính là vị kia đạo tổ tam trọng thiên cường già, cũng là Bạch Hạo Vũ người hộ đạo một trong, là hắn phụ thân tùy tùng, là có hy vọng tấn thăng đạo tổ trung kỳ tồn tại. Bàng Luân chết, để Bạch Hạo Vũ nội tâm rất cảm thấy bất an. Cái gì? Liền Bạch Bàng Luân đều chết rồi. Thánh Tháp Diệu mặt liền biến sắc. Hắn còn tưởng rằng Bạch Hạo Vũ đang nói đùa. Nhưng nếu là liền Bàng Luân đều vẫn lạc nói. Kia cũng là không phải là không được. Bàng Luân chính là đạo tổ tam trọng thiên tồn tại. Có thể đem Bàng Luân bức tử. Tần Phong thực lực khẳng định ở đạo tổ tam trọng thiên trở lên. Nhất làm cho Thánh Tháp Diệu cảm thấy giật mình là. Tần Phong thế mà có thể trong vòng mấy tháng từ đạo cảnh cửu trọng thiên tấn thăng đến đạo tôn. Tầng thứ 4, có thể nghĩ Tần Phong trên người tất nhiên thu hoạch được rồi nghịch thiên cơ duyên. Tiểu tử kia ở nơi nào? Thánh Tháp Diệu hỏi nói, bọn họ những này người mang cường đại nhất người hộ đạo cũng liền là đạo tổ tam trọng thiên đình. Phong rồi, hiện tại Tần Phong mạnh như vậy lớn. Bọn họ nếu là không đem Tần Phong cho xử lý, hắn sẽ ăn ngủ không yên. Hiện tại ta cũng không biết rõ. Chúng ta mấy lớn cổ tộc nhất định phải lập tức hành động. Tìm kiếm kia Tần Phong tung tích. Kia Tần Phong không chỉ giết rồi chúng ta mấy đại chủng tộc đạo tổ. Tần Phong còn được đến rồi tiến vào xanh mộ bí cảnh hạch tâm địa phương chìa khóa. Trên người hắn có lượng lớn cơ duyên. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Bạch Hạo Vũ âm trầm nói. Tốt, ta cái này đi đem Thương Lôi tộc người vậy thông chi một chút. ta tin tưởng Thương Lôi tộc những này gia hỏa cũng sẽ đối Tần Phong cảm thấy hứng thú. Thánh tháp, Diệu nói, bởi vì Tần Phong đạt được rồi chìa khóa duyên cớ, toàn bộ xanh mộ bí cảnh đều gió nổi mây phun lên. Lần này tiến vào xanh mộ bí cảnh hết thảy có tam đại chủng tộc. Phân biệt là Thánh Tháp tộc, Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc, bọn chúng tam đại chủng tộc đều là viễn cổ thế lực. Mục đích của bọn hắn đều là xanh mộ bí cảnh trọng yếu nhất địa phương Thanh Sam kiếm chủ cổ mộ. Hiện tại Tần Phong cầm tới rồi Thanh Sam kiếm chủ cổ mộ chìa khóa. Nếu như không nói Tần Phong trong tay chìa khóa đoạt lại, lần này xanh mộ bí cảnh cơ duyên sợ là liền không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Cho nên, tam đại chủng tộc viễn cổ người đều là liên thủ lại. Khắp nơi tìm kiếm Tần Phong tung tích, tiểu súc sinh, ngươi chờ xem, bản thiếu gia muốn lộng chết ngươi dễ như trở bàn tay. Bạch Hạo Vũ âm trầm, đối Tần Phong ôm lấy nồng đậm sát cơ, mấy lớn chủng tộc viễn cổ, mấy ngàn đạo tôn, hơn 10 vị đạo tổ cường giả phân biệt hành động, tìm kiếm khắp nơi Tần Phong tung tích, nhưng thời khắc này Tần Phong lại đối với ngoại giới nguy cơ hồn nhiên không biết. Hắn rời đi thánh điện về sau, liền tùy tiện tìm rồi một chỗ giấu đi, khôi phục thực lực bản thân cùng thương thế. Lần này đại chiến cho Tần Phong nhục thân mang đến rồi to lớn tổn thương. Nó càng là bả vai trái vị trí, bả vai đều cơ hồ bị trường mâu cho đâm xuyên, chém rụng, nếu không có Tần Phong nhục thân kiên cố, lúc đó đã mất đi sức chiến đấu rồi. Tần Phong nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục các phương diện thực lực. Nếu không vạn nhất mấy lớn chủng tộc viễn cổ người tìm tới cửa, Tần Phong khả năng liền đứng trước nguy cơ sinh tử rồi. Suy suy suy, Tần Phong chữa trị thương thế quá trình giữa, liên đới lấy thể nội kịch độc vậy cùng nhau phát tác rồi. Tần Phong thể nội độc ban tàn sát bừa bãi, giống như là côn trùng một dạng thuận lấy Tần Phong kinh mạch lan tràn. Độc ban ở Tần Phong mỗi một tấc máu thịt nhúc nhích. Tần Phong mỗi một tấc máu thịt đều đang đau nhức. Tần Phong cảm giác trong đầu của mình đều muốn nổ tung rồi. Hắn nhìn lấy trên người mình vết thương, thế mà ở dần dần biến thành màu đen, giống như là bị khói đặc hun rồi hun giống như. Kia vết thương độc ban ở hướng về toàn thân khuếch tán. Tần Phong toàn thân cũng bắt đầu biến thành màu đen, vừa nhìn liền biết rõ Tần Phong trúng rồi kịch độc. Phốc, Tần Phong nôn máu, độc tố bộc phát, làm cho Tần Phong thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tần Phong thật vất vả khôi phục một chút xíu thương thế liền lập tức lại lâm vào nguy cơ ở giữa. Ân Nung Khang bằng sắc mặt đại biến. Hắn nhìn lấy Tần Phong trên người lan tràn độc ban, lập tức ý thức được rồi tình huống không ổn. Không tốt, Ân Nung nguyền rủa chi độc lại phát tác rồi. Mà lại lần này còn nghiêm trọng hơn rồi. Cần muốn lập tức trị liệu. Lúc trước hắn đã giúp Tần Phong hóa giải rồi còn sót lại 1/3 độc tố. Nhưng Tần Phong trúng độc không tầm thường. Không phải là loại trừ một điểm liền vĩnh viễn biến mất một điểm. Một khi Tần Phong thụ thương, sức miễn dịch yếu bớt, độc ban sẽ còn phát tác, mà lại sẽ cắn trả trở về. Cho nên lúc này mới dẫn đến Tần Phong độc ban lúc trước 3 tầng thần giới một mực đưa đến hiện tại. Cũng không thể triệt để thanh trừ. Khang bằng lập tức thả xuống gùi thuốc, mở ra túi chữ vật, cầm ra sớm đã phối trí tốt giải dược giúp Tần Phong giải độc. Tần Phong trúng độc quá nghiêm trọng rồi. Nếu là lại không cứu giúp, khả năng liền sẽ không kịp rồi. Ân, người nhưng nhất định phải chịu đựng a. Khang bằng một lần giúp Tần Phong bôi bôi giải độc dược. Một lần trấn an nói, nếu là Tần Phong xong đời, kia hắn vậy sống không dài rồi. Hắn triệt để đắc tội rồi Bạch Linh tộc. Bạch Hạo Vũ chạy rồi, khẳng định sẽ lại đến tìm bọn hắn gây chuyện. Không có che chở người, Khang bằng đi ra không được rất xa liền sẽ bị diệt khẩu. Suy suy suy, Khang Bằng phối trí giải dược ở Tần Phong thể nội phát sinh rồi tác dụng. Dược lực cùng độc tố đối kháng, lẫn nhau ăn mòn, giải độc đối Tần Phong tới nói thế nhưng là một cái phi thường chuyện đau khổ. So chúng độc bản thân còn muốn thống khổ, độc tố hòa giải độc dược lấy Tần Phong thân thể vì chiến trường. Lẫn nhau chém giết, vô luận là ai thắng lợi, đối Tần Phong tới nói đều là một loại tàn phá. Tần Phong cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, cưỡng ép nhịn xuống phần kia kịch liệt đau nhức, tùy ý giải độc dược dược hiệu tại thể nội chảy xuôi. Cùng độc tố lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Ân, cho người trồng xuống độc tố người chắc hẳn cũng không phải một cái người bình thường. Này huyết mạch nguyền rủa cũng quá đáng sợ rồi. Tại sao ta cảm giác liền ta đều có chút khống chế không nổi rồi. Khang Bằng đầu đầy mồ hôi. Lần này độc tố toàn diện bộc phát. Hắn vừa rồi lãnh hội đến Tần Phong trúng độc đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Hắn phối trí giải dược thế mà đều bị áp chế rồi. Cùng độc tố đối kháng quá trình giữa không chiếm thượng phong. Nhưng Tần Phong trên người độc tố rõ ràng cũng không phải là đạo tổ cấp bậc lực lượng. Chẳng qua là bởi vì độc tố tương đối kỳ dị duyên cớ. Cho nên mới như thế khó chơi. Khang Bằng là lần đầu nhìn thấy. Đáng sợ như vậy độc tố. Đây là chúng ta thế giới kia chủng tộc viễn cổ lấy nhất tộc chi lực đối ta bên dưới nguyền rủa. Đương nhiên không có đơn giản như vậy liền có thể giải khai. Tần Phong băng lãnh nói, Thái thị tông tộc mặc dù cũng không phải là cửu đại thánh thể huyết mạch, nhưng nó tổ tiên cũng là số một mãnh nhân, lưu lại thủ đoạn đoạn tất nhiên kinh thiên, trách không được. Ân, người lúc đó chúng độc thời điểm chỉ là đạo cảnh, thế mà đều sống đến bây giờ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khang Bằng tắc lưỡi, hắn gùi thuốc bên trong giải dược nhanh chóng tiêu hao. Rất nhanh các loại giải dược liền đều bị hắn dùng sạch rồi. Cuối cùng Khang Bằng không thể không cầm ra cái khác phối phương đến giúp Tần Phong giải độc. Khang Bằng túi chữ vật nhanh chóng khô quát. Ta túi chữ vật cũng có rất nhiều linh dược. Ngươi cũng đi thử một chút. Tần Phong ném cho Khang Bằng một cái túi chữ vật. Đó là Tần Phong vơ vét địch nhân chiến lợi phẩm chuyên dụng túi chữ vật. Mỗi lần đánh giết địch thủ những kia thiên tài địa bảo đều sẽ bị Tần Phong cho thu đi. Khang Bằng mở ra túi chữ vật vừa nhìn. Có mùi thuốc đập vào mặt mà đến. Kinh hỉ vô cùng. Nhiều như vậy linh dược a. Tần Phong trong túi chữ vật chứa đựng lượng to đến dọa người. Linh dược nếu là lấy ra đủ để chất thành núi. Khang Bằng không cách nào tưởng tượng. Đây là Tần Phong giết rồi bao nhiêu nhân tài lấy được nhiều như vậy linh dược. Có rồi Tần Phong tích chữ. Khang Bằng cũng liền không còn bó tay bó chân. Vận dụng các loại phối phương đến giúp Tần Phong toàn phương diện khử độc. Tại không tiếc đại giới khử độc phía dưới. Tần Phong độc tố trong người vậy nhanh chóng đạt được rồi làm dịu. Mấy ngày mấy đêm sau. Tần Phong độc tố mới bị áp chế. Nhưng lần này độc phát lại làm cho Khang Bằng có rồi thu hoạch ngoài ý muốn. Ân, người độc giống như loại trừ không sạch sẽ. Ta đương nhiên biết rõ. Không có đạo tổ cấp dược sư trình độ. Coi như ngươi là tiên thiên dược thể cũng không khả năng đem độc tố cho dọn dẹp sạch sẽ. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Giống như là kinh lịch rồi một trận đại chiến giống như. Lần này khử độc, đối Tần Phong thân thể tiêu hao có thể nói là tương đương nghiêm trọng. Mấy ngày mấy đêm Khang Bằng liên tục phấn chiến. Tần Phong phải chịu so Khang Bằng còn nhiều hơn. Không phải là, ân, ta nói không phải là ý tứ này. Ta nhìn rồi ngươi độc ban. Này độc ban cũng không phải là phổ thông độc ban. Liền xem như đạo tổ cấp dược sư đến rồi có lẽ vậy bất lực. Khang Bằng giải thích nói. Tần Phong nghe xong, sắc mặt liền ngưng trọng lên. Nói thế nào, người bình thường trúng độc, đều là đem độc tố đánh vào thân thể liền tốt. Độc tố đều là cố định, loại trừ một điểm liền ít đi một chút. loại này độc, lớn nhất độ khó là tìm đáng tin cậy dược sư. Một khi có rồi đáng tin cậy dược sư, độc tố tự nhiên tan rã. Nhưng người độc khác biệt, người độc giống như là một quả hạt giống trồng ở rồi thể nội. Hạt giống sẽ xảy ra cọng mầm. Nói cách khác, vô luận ta làm sao thanh trừ độc tố, đều chỉ có thể giúp người thanh trừ mặt ngoài độc tố. Tầng sâu độc tố, cùng với căn nguyên, căn bản là không có biện pháp dung chuyển. Khang Bằng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN